Chương 1282, tuyệt vọng sinh mệnh. Chương 1282, hoang vu bằng phẳng cả vùng đất, một tòa cô lập vùng đất ải tỷ hệ u tha cờ hờ núi phá lệ bắt mắt. Thạch sơn mặt bên mở ra một cái có 3 mét cao động quật, mơ hồ có thể thấy được bên trong chuyển tới gai mắt hỏa quang, một vệt bóng đen vô hình vô tức xuất hiện tại cái động khẩu. Đánh giá chỗ ngồi này, ngay cả ý chí của hắn lĩnh vực đều không thể phát hiện, chỉ có thể bằng vào mắt thường tìm kiếm mới có thể thấy được quái dị tiểu sơn. Hỏa quang chiếu sáng hắc ám, ở dưới ánh lửa cái này tìm kiếm nhiều ngày bóng đen dĩ nhiên chính là gần sổ. Mấy ngày trước, hắn không nhìn bầu trời cương phong thăng lên trên cao 10 vạn năm ánh sáng. Từ nơi này cao độ, nếu như đại địa không phải tròn mà là bằng phẳng, hắn thậm chí đủ để chứng kiến cân nhắc nghìn vạn năm ánh sáng bên ngoài cảnh tượng. Mặc dù có huyết vụ bao phủ, thế nhưng huyết vụ cách mỗi đại khái 3 thiên nhất cái chu kỳ sẽ ở buổi tối tản mất đại khái một ngày. Cái này thế giới không có thái dương, ánh sáng đỏ ngòm không biết đến từ đâu. 3 thiên nhất lần quang mang thối lui bóng tối bao trùm thế giới phía sau, huyết vụ cũng sẽ thu vào trong lòng đất. Một đêm này, tự nhiên là hắn cao nhất điều tra thời cơ. Ngay cả là nơi đây tràn ngập khí tức tử vong hắc ám, cũng vô pháp ngăn cản hắn đối với chu vi mấy năm ánh sáng bên trong thị giác. Tìm đệ nhất thiên, hắn liền phát hiện ý chí lĩnh vực không phải vạn năng, có chút địa phương ý chí lĩnh vực hoàn toàn dò xét không đến, những thứ này địa phương đối với phép tắc bài xích đạt được vặn vẹo không gian tình trạng, có chút địa phương mắt thường có thể chứng kiến kỳ thực đã tại bất đồng không gian. Bằng vào bòi toán cùng giữ ngôn, mấy ngày sau hắn mới tính tìm được chỗ này sinh mạng tung tích. Gần sô bước về phía trước một bước tiến nhập cái động khẩu, cách một bước đã phân thuộc bất đồng không gian, vào sơn động phía sau toàn thân dòng máu cũng bắt đầu sôi trào, siêu não khống chế thân thể áp chế một cách cưỡng ép huyết mạch sôi trào, hướng về sơn động ở chỗ sâu trong chuyển tới tiếng người đi tới. Không lớn sân phúc, lúc này ở trong lòng núi gian đống một đống nhỏ huyết sắc tảng đá. Những thứ này tảng đá dường như than đá đang thiêu đốt một loại huyết diễm. Huyết diễm bên trong một con dường như thỏ giống nhau thế nhưng cả người không ra chỉ có dài một thước sinh vật bị treo ở giữa không trung. Ở cái này huyết diễm bên trong cái này cổ quái sinh vật không ngừng không có bị chết cháy ngược lại đang hấp thu huyết diễm. Quay chung quanh đống lửa, đại khái 20 người hình quái vật giữ lại nước bọt nhìn chằm chằm trong lửa sinh vật. Dẫn đầu một cánh tay dường như đường lang đào phong láo giả, với tay hàn quang xẹt qua đã tại trong lửa treo sinh vật trên lưng mảnh nhỏ tầng kế tiếp thịt. Sau đó thận trọng phân cho chung quanh một cái nhân hình quái vật, bắt được miếng thịt hình người quái vật lập tức khẩn cấp một ngụm nuốt vào. Mà như vậy chút thời gian, huyết diễm bên trong sinh vật đã vết thương khép lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Thế nhưng tương ứng, huyết diễm quy mô lại nhỏ một cái quay vo nở dê. Chờ đến người cuối cùng hình quái vật chia được một mảnh nhỏ huyết nụ, huyết diễm đã chỉ còn lại có lớn chừng quả đấm ngọn lửa, lão giả cầm đầu đưa qua một cái cỏ lồng. Đem không có da thỏ một dạng sinh vật cẩn thận nhốt tại cỏ trong lồng đặt ở cách xá huyết diễm địa phương. Chọn nửa giờ, gần sổ hồ là hóa ẩn thân thủy trung đang quan sát. Những này hình người quái vật, nếu như hắn không có nhìn lầm toàn bộ đều là chuyển hóa sau khi thất bại thân thể có bộ phận biến dị nghiệt nô. Hơn nữa hầu như mỗi người trên người đều có đến từ chính bất đồng vũ trụ sinh mệnh khí tức, mà con kia bị bọn họ coi như chân quý thức ăn sinh vật bất quá là một cái thần nghiệt hóa thỏ. Còn như thiêu đốt huyết diễm tảng đá, mấy ngày nay xuống tới hắn ngược lại là từ các nơi tìm được không ít. Nhưng phàm là ý chí lĩnh vực không cách nào phát hiện mà con mắt có thể thấy địa phương, nhất định có thể tìm tới một ít loại này huyết sắc tảng đá, ẩn chứa trong đó tinh thuần đến đủ để sánh ngang bổn nguyên chi lực huyết sát chi khí cùng nồng nặc thần nhiệt lực. Dựa vào thần nhiệt lực siêu cường tái sinh, con kia thần nhiệt thỏ mới có thể không ngừng cắt thịt còn cam đoan bờ ơ tờ tư không bị thương. Nghĩ đến biết càng nhiều. Không có nhanh hơn siêu hồn. Thế nhưng gần số lại không thể làm như thế, bởi vì đi qua đại linh hồn thần thuật hắn phát hiện, những thứ này đã từng thân là thần linh bây giờ thân là không hoàn toàn thể nghiệt nô hình người quái vật, lâu dài dùng ăn thần nghiệt đã để bên trong cơ thể của bọn họ chân linh thần hồn cùng tràn ngập huyết sát chi khí tế bào thân thể hòa chung một chỗ. Thậm chí bọn họ tinh thần hải, đều đã hoàn toàn không còn tồn tại triệt để phân liệt dung vào trong cơ thể. Loại này cha nở dê thao y, không có linh hồn làm sao siêu hồn. Không chỉ như vậy, thần nhiệt lực cùng huyết sát chi khí hai người sinh ra một loại biến dị, điều này làm cho bọn họ lực lớn vô cùng sinh mệnh lực mạnh mẽ đồng thời cả người tế bào đều bị ô nhiễm, mặc dù trực tiếp lấy ra bọn họ đại não chọn đọc đại não ký ức cũng chưa chắc có thể tinh chế đã có dùng ký ức. Thậm chí tại chỗ những này hình người quái vật, duy nhất bảo trì lý trí coi như cao chỉ có lao giả cầm đầu. Cho nên muốn biết cái gì, còn không bằng trực tiếp hiện thân đi hỏi. Giải trừ ẩn nấp, gần sổ bóng dáng phóng đến Sơn Phúc trong động quật trước tiên bị những này hình người quái vật phát hiện. Tới gần cửa động M.E. tên hình người quái vật, cơ hồ là trước tiên đứng lên đánh về phía gần sổ. Đều trở lại cầm đầu đao cánh tay lão giả phẫn nộ quát. Người này dường như hy vọng rất cao, vì vậy tuy là bản thân đã già yếu vô lực thế nhưng nói cũng rất dùng được. Ngươi là người nào? Đao cánh tay lão giả ánh mắt phức tạp nói rằng. Ta là ngoại ý muốn bị không gian truyền tống đến nơi đây, nơi này là cái gì địa phương các ngươi lại là người nào? Gần sổ giải thích. Có ăn sao? Đao cánh tay lão giả phản hỏi. Có gần sổ thuận tay tung một con nạ kỳ gì ẹ gì nạ phanh chế hảo manh thú. Đao cánh tay lão giả trong mắt một cái đỏ, nhảy lên giữa không trung tiếp được chừng dài hơn 10 thước toàn bộ nướng manh thú cắn một cái xuống dưới, tế tế nhai nuốt mỗi một chiếc thức ăn đồng thời lớn chừng hạt đậu giọt nước mắt tràn mi ra, đao cánh tay hàn quang lóe lên từng cục thú nhục phân cho những người khác hình quái vật. Ngài là nửa bước bất hủ đi. Đao cánh tay lão giả vừa ăn vừa nói, cũng chỉ có nửa bước bất hủ còn có thể nơi đây sử dụng một ít pháp tắc. Lại có là giống ta loại này trí cao pháp tắc hoàng kim còn có thể bảo trì hoàn chỉnh trí tuệ, còn như thông thường hoàng kim thậm chí trở xuống chỉ có số người cực ít có thể bảo lưu lại trí tuệ. Tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy phía ngoài hồng vụ, đó là có chứa nguyền rủa thần nghiệt lực. Chúng ta nguyên bản đều phân thuộc bất đồng vũ trụ, đều không ngoại lệ mỗi người chỗ vũ trụ bị trí tuệ thần nghiệt công phá trở thành nô lệ, chúng ta vẫn tính là có chút không giống tầm thường địa phương. Cho nên mới bị từng cái trí tuệ thần nghiệt lưu lại chuyển hóa thành nghiệt nô. Trong quá trình này, chúng ta có cực nhỏ xác suất chạy trốn chuyển hóa ý bên ngoài truyền tống đến cái này thế giới. Đây chính là ta cửa lai lịch, chúng ta chỉ là một đám chờ chết kẻ đáng thương. Gần sổ những mày, người này nói đều là thật, nếu như là giả lúc này chu vi đều bị chân thực lĩnh vực bao vây, người này không có khả năng đã lừa gạt vận mệnh của hắn cảm giác. Thế nhưng nói những thứ này đều là hắn có thể đoán được, cụ thể cũng là cũng không nói gì. Ngươi muốn cái gì? Gần sổ chứng kiến đao cánh tay lão giả trong mắt một tia khát vọng hỏi. Đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Đao cánh tay lão giả hô hấp dồn dập nói, đầu tiên ta muốn ăn, ta muốn đại cật đặc cật, thứ nhì ta muốn tắm rửa, sau đó ta muốn một thân đắt tiền y y phục, sau đó ta sẽ nói ra tất cả. Cuối cùng nếu như ngươi có thể rời đi nơi này mang theo cho cốt của ta ly khai cái này quỷ địa phương. Gần sổ thật sâu thở dài gật đầu, hắn nhìn ra được cái này đào cánh tay lão giả đã không muốn sống. Nếu như hắn không có xuất hiện, người này có thể liền kéo dài hơi tàn bằng vào ý chí kiên trì. Thế nhưng sự xuất hiện của hắn đánh vỡ người này sau cùng kiên trì, đao này cánh tay lão giả hiện tại chính là muốn rửa chính mình ăn no một trận. Sau đó có một thân thể diện y y phục cuối cùng chính mình kết thúc đồng thời có thể ở sau khi chết ly khai cái này thế giới. Đơn giản như vậy TV yêu cầu, khó có thể tưởng tượng xảy ra tự một cái trí cao pháp tắc hoàng kim trong miệng. Đợt, cảm tạ mánh khỏe nhỏ, 9784-65312, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, xuyên qua bên trong rè thương tâm khen thưởng. PBTXT520XS